Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 36, góc truyện audio.com. Vừa bị ánh mắt của nó đàng áp, vừa bị lời nói của nó làm mình kinh ngạc. Hắn bắt đầu đánh giá cao về người con gái này. Hắn dường như nhỏ bé trước nó. Một màn căng thẳng đến dùng người đè khắp cả căn phòng. Mọi người, cô ai dám hò hé gì vì biết mình cô đủ đô để lên tiếng trong hoàn cảnh này. Chỉ có cái Hazum, mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn ngoan cố nhảy vào, chạy thật nhanh đến chỗ nó và hắn. Đôi mắt sưng dù của cô vẫn còn đẫm nước, nhìn người con gái bạch y kia mà phẫn nộ. Cô dám nói tôi vậy hả? Cô nghĩ mình là ai hả? Cô tưởng được là em nuôi của tiền bối Hu thì lên mặt hả? Đang lơ lẫn trong suy nghĩ vẫn vơ của mình, hắn bị đánh thức hoàn toàn bởi lời nói rung rung của cái Hazum. Nhìn thấy tình đơn phương của mình đang khóc lóc thì tim hắn nhói lên, bất chợt bỏ tay nó ra và đi đến chỗ Hazum ôm nhung nói. Hazum à, đừng khóc nữa. Một nụ cười tiếp tục hé mở khi nó hoàn toàn chắc rằng hắn có tình ý versus cô nàng Hazum. Thấy mình được hắn dỗ thì cái Hazum cũng bớt khóc. Phần nước tuôn ra từ nãy giờ cũng bớt dần, nhưng hiện tượng này lại tái diễn khi cách cửa được mở ra và U bước vào. Tiếp, vừa bước vào lớp thì anh đã nghe thấy tiếng khóc của cái Hazum. Thắc mắc U hỏi, chuyện gì vậy? U, hít, hít, nghe thấy câu hỏi đó thì cô lại càng khóc lớn thêm như muốn cho ai đó biết. Chuyện gì? Tì Hin, cậu nói tôi nghe, anh, em cũng cô biết nói sao nữa. Cái này thì anh nên hỏi chị Hazum và anh Yun. Em cũng cô biết thật sự là có chuyện gì? Hazum, định quay sang Hazum hỏi thì anh lại im lìm vì anh thấy nó. Vì bị che khuất bởi hắn nên anh cô thấy. Nhưng anh lại thắc mắc thêm là tại sao nó lại ở đây? VS lại chuyện này có liên quan đến nó cô. Tara, cậu sao lại ở đây? Lại gần chỗ nó, U ôm nhung hỏi. Tới đúng lúc lắm, mau giải quyết cái đống lộn xộn này đi. Nó nói, ánh mắt cô hề chuyển động. Cử chỉ cô có chút nào chỉ về đối tượng của đống lộn xộn mà nó nói nhưng chữ U ra ai cũng biết đối tượng đó là ai. Dù là người đến sau, cô hiểu mấy sự việc nhưng U nhanh chóng hiểu ra lời nó nói. Quả thật loài vampire thông minh hơn người bình thường. Hazum, cậu đừng gây sự nữa. Vào chỗ đi, bắt đầu giờ học rồi. U, mình có gây sự đâu. Hít, tại cô ta chứ bộ. Hít, hít, im dùm cái đi. Cô định giở cái trò khóc lóc đó đến bao lâu hả? Cô thấy phiền nhưng đừng làm phiền tai người khác chứ. Cô, thấy mình tiếp tục bị nó hạ bệ. Cô định nói trả thì lại bị nó cắt ngang lời. Cô định nói cái lý do là tôi cô nói chuyện versus cô làm cô khóc sao? Hừ, trẻ con, được rồi, Tara, cậu đến đây có việc gì sao? Hay là tìm anh Hu? Để tớ dẫn cậu đi gặp anh ấy. Hiểu ra vấn đề của cậu chuyện lộn xộn này, anh đánh sang chuyện khác để khỏi làm nó tức giận. Mà cũng lạ, sao U biết là cô nên làm nó tức giận? Anh này đã biết điều gì về nó sao? Cô cần, tôi cô đến đây tìm Oppa. Nếu tìm Oppa thì tôi đến đây làm gì? Vậy cô đến đây làm gì? Muốn gây sự phải cô? Nhảy vào, Hazum nói. Tôi cô có rãnh giống như cô. Nếu cô thì từ khi cô la làn lên lúc tôi bước vào là cô đã ăn vài cái tát rồi chứ cô có để cô làm trò này trò nọ đâu. Cô, chấm, các em, giờ học bắt đầu rồi. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Một bà cô già đứng trên bục nói làm cho cái cô khí căng thẳng tan biến. Mọi người đều về vị trí của mình. Hazum đi xuống cái bàn màu tím của mình. Trong cái lớp A này đúng là chỉ có những con nhà quý tộc trong giới vampire thôi nhưng quý tộc cũng có tầng lớp khác nhau nên cách bố trí vị trí các bàn học cũng khác, nó được sắp xếp theo thứ tự thấp lên cao. Có nghĩa là tầng lớp quý tộc cao thì vị trí cái bàn của mình sẽ nằm ở phía trên và cứ thế mà đi xuống. Cái Hazum cô phải quý tộc nên cô được sắp xếp vào dãy cuối cùng của phòng học. Hắn thì nằm đầu dãy phía bên phải, U thì bên trái. Từ nãy giờ lo cái chuyện của Hazum nên cô ai để ý là có thêm hai cái bàn nữa. Một là màu trắng, hai là màu hồng. Cái màu trắng nằm song song versus hai cái bàn của hắn và U. cái màu hồng thì nằm song song versus cái màu tím của Hazum. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới. Tôi nghĩ các em cũng biết nhau rồi nên tôi cô giới thiệu. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu bài học. Học viên mới, cô, ai vậy, cách chương.